Luân hồi đan đế, chương 1324, giỏi một cái kim ô cổ tông. Góc truyện audio.com. Chấm, lão thái gia, loại chuyện này ta làm sao có thể lừa gạt ngươi? Đường trưởng lão bật cười nói. Hắn đi theo lão thái gia rất lâu, cho nên đối với lão thái gia tình huống, vẫn tương đối hiểu, biết lão thái gia đây là quá mức để ý, cho nên có chút thất thố. Được, thật tốt, lão thái gia vậy cuối cùng không phải người bình thường. Rất nhanh tỉnh táo lại. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng thay đổi được không cùng. Ngươi cái đứa nhỏ này. Không, Lăng Tiểu Hữu, không nghĩ tới ngươi biết cho lão đầu tử ta đưa lên quý trọng như vậy lễ thọ. Lão thái gia dưới sự kích động, lại trực tiếp gọi Lăng Vân là Tiểu Hữu. Cái này làm cho Tiêu Thành và Tiêu Ninh khóc cười không được. Cứ như vậy, Lăng Vân bối phận há chẳng phải là so bọn họ cũng cao hơn. Nhận ra được bọn họ tâm trạng, lão thái gia cười ha ha một tiếng. Chúng ta các luận các đích, lão thái gia không cần quá để ý. Ta cùng chữ tỷ là bạn thân, ngươi là chữ tỷ lão thái gia. Đó cũng là ta trưởng bối. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Đưa chút lễ mọn cho trưởng bối. Đây là phải làm. Lời này vừa ra, Tiêu Thanh một khối đám người ngay tức thì cũng không đất dung thân. Phúc thọ đan giá trị. Nhưng mà sánh vai u ánh cấp 9 thật đan. Dưới so sánh, cho dù Tiêu Thanh đan dược là thật. Vậy giống vậy không đáng giá đề ra. Mà bọn họ những người này, lúc trước còn ở vậy diễu cợt Lăng Vân. Nói Lăng Vân đan dược là hàng vỉa hè hàng. Có thể nói, chỉ từ trên lễ vật mừng thọ mà nói. Lăng Vân không chỉ có hoàn toàn nghiền ép Tiêu Thanh các người. Vậy trong nháy mắt xiết toàn trường. Kế tiếp bầu không khí liền vô cùng là hòa hợp. Phúc thọ đan vừa ra. Trực tiếp đem lão thái gia trước kia buồn rầu quét một cái sạch. Đổi phải cho quang tỏa sáng. Tiêu Văn đám người ở lòng hắn bên trong, hoàn toàn bị đánh vào lãnh cung. Cái khác tân khách tự nhiên cũng biết điểm này. Đều ở đây vô tình hay hữu ý coi thường Tiêu Văn và Tiêu Thanh. Liên quan tại thật sư và thiết thật sư cái loại này. Và Tiêu Văn quan hệ không tệ thật sư. Vậy được lạnh nhạt, trong chốc lát, Tiêu Văn một khối mọi người trong lòng cũng cực kỳ không phải mùi vị. Nhìn lại Tiêu Thành bên kia, bởi vì Lăng Vân quan hệ, lão thái gia đối với Tiêu Thành và Tiêu Ninh thái độ đổi được bộc phát thân mật. Đối với lần này, Lăng Vân vậy rất hài lòng. Quảng cáo, ít nhất đi qua lần này tiệc mừng thọ sau đó. Trong thời gian ngắn Tiêu Văn một khối, cũng không thể tung lên bao lớn đợt sóng. Bạch Lộc Tông cũng sẽ không lại còn nỗi lo về sau. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân liền có thể hoàn toàn yên tâm đi đối phó Kim Ô Cổ Tông. Đêm đó, đường trưởng lão và trịnh trưởng lão mấy người lại tới tìm Lăng Vân. Những người khác chỉ lấy là cái này phúc thọ đan hơn phân nửa là Lăng Vân dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Nhưng gặp qua Lăng Vân thuật luyện đan bọn họ, lập tức liền đoán được. Cái này phúc thọ đan chỉ sợ là Lăng Vân tự mình luyện chế. Cái này làm cho bọn họ đối với Lăng Vân thuật luyện đan. Cảm thấy bộc phát bội phục. Liền bắt cái này cơ hội. Tiếp tục hướng Lăng Vân thỉnh giáo. Lăng Vân đối với lần này không cự tuyệt. Như thế một đám u oánh thật sư. Không thể nghi ngờ là cổ lực lượng không nhỏ. Hiện tại bọn họ được Lăng Vân chỗ tốt. Cùng Bạch Lộc Tông gặp phải phiền toái thời điểm, bọn họ liền ngại quá khoanh tay đứng nhìn. Một thoáng đến ngày thứ hai, Lăng Vân ở Thái Khang Vương Phủ nghỉ ngơi ngủ một đêm. Bữa nay lớn sớm, Lăng Vân định rời đi Thái Khang Vương Phủ, chỉ là hắn còn không lên đường. Tiêu Nam liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lăng Vân nhướng mày một cái. Lúc này, Tiêu Nam không nên ở bảo vệ cổ Nguyệt Động Thiên sao? Bất quá hắn cũng không có cầm nói ra lời này. Bởi vì không cần thiết. Một đạo thân ảnh quen thuộc. Từ Tiêu Nam sau lưng đi ra. Chính là Hạ Thi Mạn. Thi Mạn bái kiến chủ thượng. Hạ Thi Mạn khuôn mặt nhỏ nhắn phát trắng. Hình tượng cũng có chút chật vật, nhưng vẫn không mất đi lễ nghi. Lễ nghi, tựa hồ đã dung nhập vào nàng xương tủy bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lăng Vân trầm giọng nói. Hắn đã ý thức được, khẳng định chuyện gì xảy ra không ổn chuyện. Nếu không Hạ Thi Mạn cái này cổ nguyệt động thiên đứng đầu, sẽ không xuất hiện ở nơi này. Kim Ô Cổ Tông điên, nói chuyện không phải Tiêu Nam, mà là Tiêu Ninh. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Ninh vậy đi tới cửa. Đối với Lăng Vân nói, ta nghĩ, đại khái là ngươi chém chết Kim Ô Cổ Tông năm lớn chân nhân. Nhất là bên trong còn có Lục Vũ, hoàn toàn đem Kim Ô Cổ Tông kích thích được nổi điên. Bọn họ nhưng lại không có coi pháp luật đế quốc, cũng không kiếm cớ, trực tiếp tiến vào cổ nguyệt động thiên. Khá tốt Nam Bá phát hiện nhanh hơn, kịp thời mang cổ nguyệt động thiên thành viên nòng cốt trước thời hạn rút lui. Kim Ô Cổ Tông, Lăng Vân giận dữ mà cười. Hắn đã lần nữa cho Kim Ô Cổ Tông cảnh cáo. Kết quả Kim Ô Cổ Tông không chỉ có không thu liễm, còn tệ hại hơn. Không thể nghi ngờ, Kim Ô Cổ Tông đây rõ ràng là lấy là ăn chắc hắn. Rất nhanh Lăng Vân khôi phục lại bình tĩnh. Hiện tại cổ nguyệt động thiên tình huống như thế nào? Bởi vì rút lui kịp thời, thành viên nòng cốt cũng không nhiều lắm thương vong. Chỉ bất quá cổ nguyệt động thiên đã bị Kim Ô Cổ Tông công chiếm. Tiêu Ninh nói, không chỉ có như vậy. Kim Ô Cổ Tông còn đối với ngoại phóng nói, để cho ngươi chủ động đi cổ nguyệt động thiên xin tội. Nếu không bọn họ tiếp theo, còn sẽ nghĩ biện pháp đả thông đến hoang cổ đại lục lối đi. Tiêu diệt hoang cổ đại lục, rất tốt. Giỏi một cái Kim Ô Cổ Tông. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Qua một hồi, hắn ánh mắt hòa hoãn, nhìn về phía Hạ Thi Mạn nói, tiếp theo một đoạn thời gian, ngươi và cổ nguyệt động thiên người trước tiên ở vân vực nghỉ ngơi lấy sức. Không cần bao lâu, các ngươi là có thể lại thuộc về cổ nguyệt động thiên. Chủ thượng không cần lo lắng chúng ta. Hạ Thi Mạn cung kính nói, nếu không phải chủ thượng trước thời hạn an bài, cổ nguyệt động thiên sợ rằng đã bị diệt tuyệt. Hiện tại chúng ta không chỉ có còn sống, còn cơ hồ không có tổn thất gì. Đây đã là to lớn may mắn. Nàng biết Lăng Vân rất mạnh, nhưng giống vậy không nhận là Lăng Vân có thể rất nhanh để cho các nàng trở lại cổ nguyệt động thiên. Dẫu sao, chiếm cứ cổ nguyệt động thiên chính là Kim Ô Cổ Tông. Lăng Vân lời khi trước, ở nàng nhìn lại chẳng qua là đang an ủi nàng. Nàng cũng không phải khinh thường Lăng Vân. Nàng tin tưởng, tương lai một ngày nào đó, Lăng Vân thật sẽ áp đảo Kim Ô Cổ Tông bên trên. Thế nhưng tuyệt không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Không phải Lăng Vân yếu, mà là Kim Ô Cổ Tông quá mạnh mẽ. Lăng Vân cũng không có giải thích thêm. Trong lời nói an ủi, xa không bằng dùng hành động thực tế chứng minh. Quảng cáo, chỉ có Tiêu Ninh, tựa hồ nhìn ra Lăng Vân dự định. Cùng Lăng Vân đi tới bên ngoài phòng lúc đó, Tiêu Ninh đi theo lên. Ngươi phải đi Kim Ô Cổ Tông. Lăng Vân gật đầu, ta và Kim Ô Cổ Tông nợ là thời điểm cùng nhau chấm dứt. Tiêu Ninh không có khuyên can, mà chỉ nói, đây chính là một tốt cơ hội. Kim Ô Cổ Tông nhóm lớn cao thủ ở cổ nguyệt động thiên. Bên trong tông đúng lúc là tương đối trống không thời điểm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ vào lúc này, giết tới bọn họ tông môn đi. Lăng Vân cười một tiếng. Hắn đúng là chính là cái này ý tưởng. Cái gọi là, thừa dịp hắn hư, muốn mạng hắn. Hiện tại Kim Ô Cổ Tông hậu phương lớn trống rỗng. Đây chính là hắn động thủ thời cơ tốt nhất. Ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Tiêu Ninh lại hỏi. 70, trở lên. Lăng Vân nói. Vậy ngươi mang theo ta. Tiêu Ninh nói. Đừng vội cự tuyệt. Ta thực lực là không bằng ngươi, nhưng dầu gì cũng là u oánh chân nhân. Ngoài ra ta đối Kim Ô Cổ Tông khẳng định so với ngươi càng rõ. Lăng Vân vốn là muốn cự tuyệt, Hắn cảm thấy một thân một mình tiến vào Kim Ô Cổ Tông. Không có bất kỳ gánh vác tốt hơn. Bất quá nghe nói như vậy lời này. Hắn trầm mặc sẽ kêu. Được, trung vực Đông Phương, có địa danh, Thang Cốc. Đây chính là Kim Ô Cổ Tông sở tại. Thang Cốc bên ngoài có một thành lớn. Kim Ô Thành, cũng là Kim Ô Cổ Tông xây. Đây là hai đạo thân ảnh tiến vào Kim Ô Thành. Chính là Lăng Vân và Tiêu Ninh. Bọn họ không có trực tiếp xông vào Thang Cốc, mà là quyết định ở Kim Ô Thành dừng lại hả? Tiến một bước xác định tình huống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.